Bảo Quân, chương 23, góc truyện audio.com. Sáng sớm ngày thứ hai, Vệ Kích cùng Trừ Thiệu Lăng ăn sáng xong liền ra cung. Sáng sớm Trừ Thiệu Lăng mở khố phòng, sai Vương Mộ Hàn đem không ít đồ vật đi ra, riêng thượng hạng gấm vóc cũng đã hơn 10 cây, Trừ Thiệu Lăng một thị thiếp cũng không có, sa tanh này nọ, màu sắc hoa văn tiên diễm đặt trong bích đào huyền cũng là để không, Trừ Thiệu Lăng đơn giản để Vệ Kích mang về hiếu kính Vệ lão thái thái cùng Khương phu nhân. Đã hơn một tháng Vệ Kích chưa về nhà, Vệ lão thái thái ôm lấy tiểu tôn tử nói một hồi lâu cười. Trong cung quả nhiên dưỡng người đứa nhỏ này càng ngày càng cao, sắc mặt cũng tốt không ít, ta như thế nào nghe phụ thân ngươi nói này thị vệ tuần tra là thực cực khổ, luôn luôn không ăn đúng giờ chính là thật sao? Sắc mặt Vệ Kích thoát hồng, cái này là thật, chính là mình ngày thường đều đi theo Trừ Thiệu Lăng cùng ăn, đừng nói là không kịp ăn, ăn thiếu một ít Trừ Thiệu Lăng đều giáo huấn hắn, chỗ nào sẽ thật sự giống như thị vệ, mỗi ngày ăn cơm xong Trừ Thiệu Lăng luôn cho hắn một loại canh cháo bổ dưỡng gì đó, sắc mặt đương nhiên sẽ thực tốt. Vệ lão thái thái càng xem tôn nhi càng vừa lòng, nhẹ giọng nói. Thái thái ngươi vài ngày trước có chút không thoải mái, cảm lạnh, không dám nói cho các ngươi biết, hiện giờ đã tốt lắm, ngươi đi nhìn xem. Vệ Kích nghe nói vội vàng đứng dậy đi trong viện nhìn Khương phu nhân, Khương phu nhân mặc quần áo ở nhà đang nằm trên giường uống thuốc, thấy đứa con đến buông chén thuốc trên tay, cười nói. Mau đến đây ta nhìn xem, Vệ Kích đến bên giường, cầm lấy chén thuốc đặt một bên nếm nếm, hoàn hảo, bất quá là cam thảo dùng thanh hỏa, Khương phu nhân vội vàng ngăn cản, nhẹ trách mắng. Sằng bậy, thuốc cũng tùy tiện ăn, ta đã sớm không có việc gì, chỉ là thái y lại cho uống thuốc thêm 2 ngày, không có việc gì cả. Khương phu nhân cười cười dịch người vào bên trong, đem Vệ Kích ôm vào trong ngực cười nói. Đứa ngốc gặp lão thái thái chưa? Gặp rồi, Vệ Kích nằm trong lòng mẫu thân, nhỏ giọng nói, lần sau lại không thoải mái nhất định phải cho người nói cho nhi tử một tiếng, vương gia nhân hậu chắc chắn cho ta trở về trông bệnh. Khương phu nhân bật cười, bất quá là vì ăn mặc theo mùa có điểm không thoải mái, chỗ nào đáng giá kinh động người khác ta cũng không nói với đại ca ngươi, hiện giờ lão gia ngươi không ở ta mỗi ngày cũng ít việc tĩnh dưỡng 2 ngày thì tốt rồi, vương gia dù đối tốt với ngươi cũng phải biết đúng mực, sao có thể nói trở về là trở về. Mẫu thân bị bệnh chính mình cũng không biết, trong lòng Vệ Kích có chút khó chịu, tâm tình đứa con người làm mẫu thân hiểu rõ, Khương phu nhân trong lòng vui mừng lại thoải mái, ôm lấy Vệ Kích vuốt lung hắn, Vệ Kích vẫn thấp giọng nói. Vương gia chắc chắn đồng ý, thái thái lần sau nhất định phải nói với ta. Khương phu nhân cười cười, cười mũ quan của Vệ Kích đem tóc cột thành đuôi ngựa, Vệ Kích thoải mái nằm gối đầu lên đầu gối Khương phu nhân hưởng thụ mẫu thân âu yếm, Vệ Kích quay đầu đi cổ áo trễ xuống, tay Khương phu nhân trong thoáng chốc tạm dừng, khóe miệng tươi cười cũng nháy mắt đọng lại. Nơi cổ áo Vệ Kích trễ xuống có vài dấu hồng ngân, nhan sắc không đậm nhưng dị thường chói mắt, Khương phu nhân chỉ cảm thấy như bị người tạt một chậu nước đá, thân thể từ trong ra ngoài đều lạnh băng. Khương phu nhân cố gắng vì những dấu vết ái muội này tìm giải thích hợp lý, nhẹ giọng hỏi. Tần vương, vương gia đối tốt với ngươi. Góc truyện audio.com. Sao, ta nghe nói chủ tử trong cung tính nết có chút không tốt cũng hay đánh trách người bên cạnh. Vệ Kích từ từ nhắm mắt cọ cọ trong ngực Khương phu nhân, cười nói. Thái thái đừng tin những cái đó, tính tình vương gia cũng không giống bên ngoài đồn đãi như vậy, vương gia thật tốt với ta, cũng không có. Vệ Kích đột nhiên ngớ tới nói như vậy cũng không đúng, chính mình cũng từng dính quá một bàn tay, lại nhớ đến Trừ Thiệu Lăng nói về sau khẳng định sẽ không lại đánh hắn, tiếp tục nói, cũng không có từng đánh ta, thái thái yên tâm đi. Không là đánh kia chỉ có thể là, Khương phu nhân nhắm mắt, nàng cũng là người đã có 2 đứa con trai, dấu vết này như thế nào làm ra nàng đương nhiên hiểu được, Vệ Kích mỗi ngày đều ở Bích Đào Huyền, quy củ trong cung nhiều, này tất nhiên không phải cung nữ thâu hoan lưu lại, không phải cung nữ, vậy chỉ có thể là. Tối hôm qua đáp ứng cho Vệ Kích về nhà 2 ngày, Trừ Thiệu Lăng luyến tiếc, 2 người rất thân mật, Trừ Thiệu Lăng vẫn luôn cố kỵ Vệ Kích còn nhỏ không làm đến cùng, chính là hắn cũng đang tuổi dễ dàng động tình, làm sao khống chế được thân mật sinh hòa, để lại chút dấu vết trên người Vệ Kích. Vệ Kích tối hôm qua ngủ muộn lúc này đã rất mệt, dựa vào trên người Khương phu nhân ngủ gật, Khương phu nhân nhìn khuôn mặt Vệ Kích nghiêng nghiêng có chút non nớt trong lòng nghi hoặc bất định, bên ngoài truyền lão thái thái cho người đưa đồ đến đây. Một nha hoàn đi vào, phía sau đi theo 2 phụ nữ nâng theo gấm vóc, nha hoàn cười nói. Đây là thất thiếu gia được ban cho mang về từ trong cung, lão thái thái nói, vải dệt này là thứ tốt chính là rất diễm lệ, lão thái thái không thích hợp liền để lại 1 thất vạn tự đa phúc màu nâu, còn lại đưa cho thái thái nhìn xem. Vệ Kích mở mắt nhìn nhìn, nhẹ giọng nỉ non, đây là vương gia ngày thường thường ta liền mang về, thái thái giữ lại làm xiêm y đi. Khương phu nhân nghe vậy trong lòng càng là đánh nghiêng mũ vị bình, gật đầu thản nhiên nói. Ta mới vừa làm vài bộ xiêm y, hiện tại không cần thêm, trước đưa vào khố phòng đi thôi. Nha hoàn cúi người lui ra, Khương phu nhân nhìn đứa con nhỏ trong ngực hơi hơi xuất thần, Vệ Kích ngáp một cái nhắm mắt lại, Khương phu nhân thả lỏng búi tóc thấp giọng nói. Hảo hài tử, còn một canh giờ mới tới cơm trưa, cởi áo ngoài ra, ngươi ở đây nằm một lát. Vệ Kích buồn ngủ không mở mắt ra được, gật gật đầu chính mình cởi áo, Khương phu nhân đứng dậy giúp hắn bỏ đi áo ngoài, làm như không phát hiện những dấu vết đó, sửa sang lại áo lót cho Vệ Kích, lập tức nhìn thấy dây chuyền bằng vàng dòng tinh xảo, tay Khương phu nhân dừng lại, trên người đứa con mang cái gì sẽ không có thứ mình không biết, đây là nơi nào tới. Vệ Kích nằm xuống kéo chăn giáp lên, Khương phu nhân ngồi bên giường một lát, chờ đến khi Vệ Kích ngủ say chậm rãi kéo chăn một chút, nhẹ nhàng cầm lấy dây chuyền vàng, hoa tai treo trên vòng trang sức trong áo lót bị kéo ra, vàng dòng bàn long khắc bảo trụy, treo tua cờ tinh xảo, đồ vật quý giá như vậy Khương phu nhân chưa từng gặp qua, Khương phu nhân nhìn kỹ chữ khắc trong lòng lột bột, nguyên lai đúng là vương gia. Khương phu nhân chậm rãi ngồi lại bên giường, trong lòng ngũ vị tạp trần, rất nhiều chuyện trước đó đều có thể giải thích, vì cái gì đứa con nhỏ liên tục thăng chức, vì cái gì Tử Quân Hầu sẽ đề bạt Vệ Chiến, vì cái gì Vệ Minh được đại hoàng tử để mắt. Không giống trượng phu giỏi luồn cúi, Khương phu nhân chỉ biết giúp chồng. Góc truyện audio.com, dạy con, nàng đối với tiền đồ của trượng phu cùng nhi tử không mong gì cao xa, chỉ muốn cả nhà khỏe mạnh an ổn, hiện tại đứa con nhỏ lại chọc tới chuyện này. Tính tình đứa con Khương phu nhân hiểu rõ, Vệ Kích tuyệt đối không làm chuyện tranh sủng mị thương, không phải là Vệ Kích thì phải là điện hạ xem trọng con mình. Khương phu nhân trong lòng phát khổ, tính tình Vệ Kích đơn thuần lại thiện lương, từ nhỏ chưa làm qua chuyện gì xấu, như thế nào lại khiến cho con mình bị đem vào chuyện như vậy. Nhìn bộ dáng đứa con không giống chịu ép buộc, cũng là, đại hoàng tử người như vậy cao cao tại thượng, có thể đề bạt người trong phủ, đứa con đương nhiên cảm động lại biết ơn, chính là loại chuyện này không thể ra sáng, vạn nhất để cho người khác biết tương lai Vệ Kích như thế nào cưới vợ. Liền mặc kệ như vậy tự nhiên không được, nhưng là còn có thể như thế nào? Ân đức thiên gia, chỉ có thể tạ ơn, còn có thể không cần sao? Khương phu nhân trong lòng đại loạn, lại không dám cùng người khác thương lượng, ngồi một mình xuất thần, bọn nha hoàn nhẹ tay nhẹ chân tiến vào đem điểm tâm trên bàn thay đổi, Khương phu nhân nhìn qua nhẹ giọng nói. Thiếu gia thích ăn hạch đào tô, như thế nào còn không chuẩn bị? Nha hoàn nở nụ cười, lại nhìn Vệ Kích nằm trên giường, nhẹ giọng nói. Lão thái thái đã sớm dặn dò, khiến phòng bếp làm một ít cho thiếu gia, lúc này còn chưa đưa đến. Khương phu nhân gật đầu thuận miệng nhắc nhở. Hắn không ăn được hạnh nhân, nói cho chủ phòng, những thứ đó đừng dùng. Nha hoàn gật đầu, thiếu gia từ nhỏ ăn hạnh nhân liền phát bệnh, đầu bếp cũng biết, không dám không cẩn thận. Khương phu nhân sừng sốt như có điều suy nghĩ. Trừ Thiệu Lăng cho Vệ Kích về nhà 2 ngày, nhưng đến giờ dậu ngày hôm sau Vệ Kích còn chưa trở về, Vương Mộ Hàn bên ngoài tiếp nhận thư vội tiến điện giải thích cho Trừ Thiệu Lăng. Người của Vệ Phủ đưa sổ con, nói Vệ Đại Nhân bị bệnh nhẹ trước không thể hồi cung. Sắc mặt Trừ Thiệu Lăng nháy mắt trầm xuống. Bệnh nhẹ, có nói hay không là bệnh gì? Vả mặt Vương Mộ Hàn cũng đầy nghi hoặc nói. Nghe người của Vệ Phủ nói Vệ Đại Nhân đột nhiên bị sốt vào ban đêm, bây giờ trên người nổi mẫn đỏ, không thể ra ngoài. Trừ Thiệu Lăng trầm mặc một khắc phân phó. Đi Thái Y Viện thỉnh Trương Thái Y đi Vệ Phủ một chuyến, hảo hảo khám cho Vệ Kích xem, sau khi bắt mạch kê đơn chạy về gặp ta. Cách Trương.